Nếu không là anh, chương 68, cầu cứu, góc truyện audio.com. Mấy ngày sau báo chí bất giác có hình ảnh Mạc Y Phàm đến rước Bối Bối ở trường mẫu giáo. Tin đồn anh có vợ và có con cũng bùng nổ trên cộng đồng mạng. Mạc Y Phàm không phải là minh tinh, nên với anh cũng không cần phải giữ hình ảnh. Anh chỉ cần kinh doanh giỏi, đầu rồng của kinh tế, nên chẳng mấy quan tâm đến dư luận. Với lại chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ được công bố. Anh muốn rằng cả thế giới biết rằng Nhược Hy và Bối Bối mới chính là tâm can, là thế giới của anh. Chỉ trong thời gian ngắn mà sự nghiệp của Tô Đồng đóng băng. Các sự kiện, quảng cáo, phim ảnh đều hủy hợp đồng. Chỉ riêng duy nhất sự kiện thời trang tuần tới của Lâm Thanh. Nhưng lần trước Lâm Thanh có nói khéo là bên đại diện truyền thông của Vivian không chấp nhận cô ta là người mẫu cho bộ siêu tập của họ lần này. Bất giác, Tô Đồng hoàn toàn suy sụp. Nhưng mấy năm qua mối thân tình hai nhà cũng gọi là thân thiết. Ngô Hân quyết xốc lại tinh thần con gái. Rồi hai mẹ con lên xe đi đến Mạc Gia để cầu cứu Lâm Thanh. Bây giờ tương lai của Tô Đồng chỉ còn có thể nhờ vả vào Mạc Gia và Lâm Thanh mà thôi. Lúc hai người đến nơi, Mạc Tĩnh không có ở nhà. Chỉ có mình Lâm Thanh và người giúp việc. Ngồi trước mắt Lâm Thanh, Tô Đồng khóc nức nở vô cùng đáng thương. Lâm Thanh nhìn đứa trẻ này lớn lên dĩ nhiên có chút xót xa. Ngô Hân cũng đỏ mắt rồi. Khéo léo hạ giọng năn nỉ. Thật xin lỗi cậu, mấy ngày trước là mình sai. Cậu đừng giận nữa nhé. Lâm Thanh vốn từ xưa giờ cũng chỉ có Ngô Hân là bạn thân từ nhỏ. Nên cũng không giữ trong lòng. Bà thở dài. Mình hiểu mà. Mình cũng đang đau đầu đây. Ngô Hân và Tô Đồng âm thanh trao đổi ánh mắt cho nhau. Rồi nhìn cuốn tạp chí mới phát hành. Ngày hôm nay nằm trên bàn, Tô Đồng nắm bàn tay của Lâm Thanh. Giọng vô cùng đáng thương. Dì à, cháu biết bây giờ cháu không còn xứng với anh Y Phàm. Không còn xứng là con dâu dì trông mong. Nhưng cháu bị oan bị người ta hại. Mấy ngày qua cháu suy nghĩ mãi, người có thể ra tay với cháu chỉ có thể là cô ta. Lâm Thanh chau mày khó hiểu. Ý cháu nói là Nhược Hy sao? Tô Đồng nức nở, cháu không có thù oán với ai cả. Anh Y Phàm thì không có khả năng muốn hãm hại cháu. Từ khi anh ấy bị cô ta xúi giục, dì thấy không, cô ta là người đàn bà nham hiểm như thế. Sao có thể bước chân vào Mạc Gia và... Ngưng trọng một chút, Tô Đồng nói, là mẹ của cháu dì. Đứa trẻ sẽ ra sao? Còn nữa, nếu đứa bé ở cạnh cô ta... Cháu nghĩ cô ta sẽ không để con mình nhìn nhận gì đâu. Còn anh Y Phàm, tình cảm mẹ con chắc chắn sẽ khó mà hòa thuận. Cúi đầu khóc thúc thít. Dì ơi, nếu cháu với anh Y Phàm không có duyên nợ với nhau, cháu chấp nhận rút lui. Nhưng cháu không muốn thấy dì phải chịu nhiều thiệt thòi và bị cô ta chèn ép. Lời Tô Đồng đánh mạnh vào lòng ngực của Lâm Thanh. Mấy ngày qua bà luôn bị chồng mình lên án. Từ con trai đến chồng mình không một ai bênh vực bà. Giờ nghe Tô Đồng nói, Lâm Thanh lại được an ủi. Đỏ mắt vỗ vỗ tay Tô Đồng. Tiểu Đồng à, cháu là đứa trẻ tốt. Thật lòng là đến nước này rồi gì cũng không dám hứa sẽ chu toàn chuyện của cháu và Y Phàm. Nhưng còn sự nghiệp của cháu gì có thể giúp được gì? Sẽ giúp hết lòng. Còn nữa, nếu trước mặt báo chí sẽ nói tốt cho cháu. Ngô Hân cả Tô Đồng nghe Lâm Thanh khéo léo từ chối mới quan hệ gắn kết thông gia. Ánh mắt liền không vui vẻ gì. Ngô Hân nói, Thanh à, Tiểu Đồng nói đúng. Xem như hai đứa nhỏ, không có duyên phận với nhau. Nhưng cậu đầu hàng rồi à. Nói thế là thua dưới tay Thẩm Nhược Hy. Chấp nhận cho cô ta chễm chệ bước vào Mạc Gia sao? Lâm Thanh ngay lập tức phản bác. Dĩ nhiên là không rồi. Mình làm sao chấp nhận cô ta? Chỉ là nhớ đến Bối Bối. Lâm Thanh chịu không nổi sự đáng yêu đó. Cháu gái của mình, con bé rất giống Y Phàm. Mình muốn được chăm sóc con bé. Tô Đồng mím môi, căm phẫn trong lòng, nhưng ngoài miệng lại ngọt ngào. Dì à, cháu thấy con bé rồi. Quả thật xinh xắn quá. Cũng rất giống dì nha. Dì, nếu như thế sao dì không thường xuyên tiếp xúc gây cảm tình với con bé? Chứ để không sau này con bé sẽ không biết dì là ai. Ngô Hân nói thêm, chưa kể đứa con gái thâm độc kia sẽ thổi vào tai con bé những ý nghĩa xấu xa về cậu. Lúc đó con bé gặp cậu chỉ sợ hãi xa lánh. Nghe đến đây lòng Dạ Lâm Thanh như lửa đốt. Đúng rồi, cậu và Tiểu Đồng nói đúng. Mình phải gặp con bé. Tô Đồng cầm cuốn tạp chí đưa đến. Ngôi trường này cháu biết. Bây giờ chúng ta sẽ đến đón con bé. Lâm Thanh đưa mắt nhìn Ngô Hân rồi suy nghĩ đến lời nói của Tô Đồng. Ngô Hân kéo tay bà. Chấm, đi thôi. Bà gặp cháu mình có gì phải suy nghĩ. Đi thôi, chúng ta phải đến sớm một chút. Lúc đó cậu tha hồ ôm cháu gái. Hay cậu muốn nó từ mặt cậu? Lâm Thanh ngẫm nghĩ thấy cũng đúng. Bà dù sao cũng là bà nội. Tại sao không có quyền gặp cháu nội mình chứ? Được, ba người nhanh chóng rời khỏi nhà tìm đến trường giữ trẻ. Nơi đó có một thiên thần. Cách trường.